Người nói cái gì, An Lộc Sơn thăng chức sao? Dương Quốc Trung cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, có Lý Hữu Tướng nói giúp gia hỏa này liền thăng chức tam trấn tiết độ sứ đó, kỳ này phải lục hắn một lần mới được. Nhìn biểu tình hớn hở của gia hỏa này, khẳng định đã thu của An Lộc Sơn không ít bạc. Tam trấn tiết độ sứ, Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng. Vốn tưởng rằng nắm được Dương Quý Phi, An Lộc Sơn không gian díu được với nàng, cuối cùng không có cơ hội đòi thu được niềm vui của Đường Huyền Tông, quan có thăng cũng không thể tới tam trấn tiết độ sứ, không nghĩ tới gia hỏa này có bản lĩnh như vậy, cầm bạc đập vào Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung, dựa vào hai người nói giúp cuối cùng lên tới tam trấn tiết độ sứ. Chẳng lẽ quỹ tích lịch sử không thể thay đổi sao? Chẳng lẽ loạn An Sử vài năm sau vẫn sẽ phát sinh? Đau đầu, phi thường đau. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Dương Quốc Trung kiên quyết kéo hắn đến Xuân Phong Như Ý Lâu, nhưng không từ cửa trước đi vào, mà là kéo hắn từ cửa sau lặng lẽ lùi vào. Cách chương.